Nam nhân mặc một cái ta siêu ngoan ngoãn, dệt len màu trắng áo lông. Đứng ở bên cạnh xe, biểu tình lãnh đạm, lại có một loại tương phản đáng yêu. Ngay tại mấy nữ sinh kích động thời điểm, Minh Thù theo trong trường học đi ra. Hiện tại toàn trường đều có chút sợ cái này một lời không hợp liền mắc bệnh tiểu tỷ tỷ. Nàng đi ra đều cho nhường đường. Phối hợp BGM chính là đại lão ra sân phương thức. Bọn họ mặc trang phục cho cặp đôi a. Minh Thù đồng phục học sinh sách trong tay. Trên người mặc màu đen dệt len áo lông. Trước ngực thêu ta siêu hung, ba cái chữ. Mà tiên ca mặc chính là màu trắng. Thêu ta siêu ngoan ngoãn, ba chữ to. Đúng lúc là trang phục cho cặp đôi. Mọi người đột nhiên phản ứng lại. Cái này họa phong thật giống như có chút không đúng lắm a. Tại sao Minh Thù sẽ mặc màu đen ta siêu hung? Chẳng lẽ không phải tiểu ca ca mặc không? Làm gì? Mày võ đây. Minh Thù thô lỗ đem tiên ca nhét vào trong xe. Ta không nuôi nổi ngươi chính là sao? Tiên ca, ngoặc kép chấm hỏi, hắn lại làm sao rồi? Minh Thù đem túi sách ném trong tay hắn, lên ghế lái. Lão sư, làm phiền ngươi chú ý một chút. Tiên ca ôm lấy nàng béo mập túi sách, biểu tình có chút vô tội. Ta chú ý cái gì? Chú ý ngươi sao? Ta mỗi ngày đều chú ý ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tiểu yêu tinh thích ăn đòn, lại bị trừng tiên ca. Rốt cuộc nơi nào sai lầm rồi a? Minh Thù nổ máy xe. Tiên ca lập tức nói. Người bằng lái còn không có xuống. Ồ, ngược lại trừ là ngươi phân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Minh Thù mang tiên ca ở bên ngoài đi một vòng. Chịu không ít đồ vật. Thoáng qua trở về biệt thự. Hôm nay ngươi phát thành tích. Phiếu điểm cho ta nhìn xem một chút. Tiên ca trở về liền hỏi Minh Thù muốn phiếu điểm. Chỉ ta thành tích kia. Còn cần phải nhìn sao? Minh Thù cười hì hì. Cái kia nhất định hạng nhất. Ngược số 1. Luyện tập đề đều làm lung ta lung tung. Ai cho nàng tự tin? Ngược đệ nhất thế nào? Ngược đệ nhất không đệ nhất à? Tiên ca không hề bị lay động. Phiếu điểm. Minh Thù tại trong bọc sách móc móc. Móc ra một nhóm quả vặt. Chính là không có móc ra phiếu điểm. Lão sư. Minh Thù ôm lấy tiên ca thắt lưng. Hôm nay ngươi có phải hay không là đặc biệt muốn ta? Kiểm tra quá tốt, không dám đưa cho hắn nhìn. Sợ đả kích hắn, ngươi đừng nói sang chuyện khác. Ta không có. Minh Thù vịn bả vai hắn, trực tiếp hôn tới. Tiên ca, Minh Thù trọng lượng toàn bộ ép ở trên người hắn. Tiên ca lui về sau một bước, để bàn, ngươi nghĩ tới ta. Tiên ca nghiêng đầu một cái, tránh khai Minh Thù hôn. Thấp giọng hỏi nàng, không muốn a? Minh Thù a một tiếng, nhất định nếu muốn ngươi mới có thể hôn ngươi sao? Tiên ca mặt không biểu tình, phiếu điểm, ngoặc kép chấm chấm, lão sư, chúng ta hôm nay học một chút cái khác đi. Tiên ca hoài nghi, học cái gì? Minh Thù ngón tay theo hắn vạt áo đưa vào, đi lên dao động, khí tức ấm áp hòa vào nhau, miệng lưỡi dây dưa, nhiên nhiên. Tiên ca khí tức có chút loạn, ngươi chớ lộn xộn, ta trưởng thành, Minh Thù nói, tiên ca đè xuống nàng, chờ ngươi lên đại học, hắn đẩy khai Minh Thù, bình phục lại bị Minh Thù khơi mào tới lửa, làm bài tập, một hồi ta kiểm tra, Minh Thù, liền không thể bỏ qua bài tập sao, trẫm không muốn làm bài tập, bất quá so với cầm phiếu điểm, cùng một loại nào đó không thể miêu tả lãng phí thể lực chuyện. Vẫn là làm bài tập đi. Bài tập khiến cho chậm vui vẻ. Bài tập khiến cho chậm vui vẻ. Sao thứ 39 cái vị diện kết thúc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.